Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Mọi người thân mến, như mọi người cũng đã thấy thì hiện tại giọng của Phú Cường đã khá tốt rồi và Phú Cường hoàn toàn tự tin để có thể đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phú Cường như những thời gian trước đây nhé. Và trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 154 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Đương nhiên rồi, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 155 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Và mọi người cũng có thể ủng hộ Phúc Cường qua hai cách, đó là qua ví Momo cũng như là qua tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Cường đang để hiển thị trên màn hình, cũng như là ở dưới phần mô tả của video này. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 502, Người bạn xấu. Nếu đổi giữa chừng, cần phải ngậm một ngụm nước muối trong miệng, chủ động đi tìm con gấu bông. Đầu tiên, dội ly nước muối lên người nó, sau đó phun ngụm nước muối ở trong miệng vào nó, hét lên 3 tiếng. Tôi thắng rồi. Trò chơi mới được coi là kết thúc bình thường. Nhớ lại trình tự này, tôi nhíu mắt lại. Dựa theo quy tắc kể trên để kết thúc, nghe có vẻ thì khá đơn giản. Nhưng để tiến hành thì cũng không phải là dễ dàng đâu. Đầu tiên, để xác định vị trí của con gấu bông. Nếu nó thực sự có thể tự đi di chuyển một mình, vậy đây cũng là một bước rất khó khăn. Ai từng chơi trốn tìm đều biết rằng, bên chạy trốn tuyệt đối không thể bị kẻ tìm phát hiện ra. Nói một cách khác, tôi phải tìm ra con gấu bông trước khi nó phát hiện ra tôi. Sau đó hoàn thành 2 bước, bao gồm hất ly nước muối và phun ngụm nước muối lên trên người nó. Ai tìm ra ai trước là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Căn nhà này rộng như vậy, đối với bên chạy trốn cũng không tính là có ưu thế quá lớn. Bây giờ trước mắt thì tôi chỉ còn lại 2 lựa chọn. Đầu tiên, chờ đợi con gấu bông đến tìm tôi ở đây. Trước khi nó mở tủ, thì tôi phải kịp thời hất đi nước muối vào trong người nó. Còn lựa chọn thứ hai chính là, tôi rời khỏi tủ, chủ động đi tìm nó. Lúc trước, chủ nhân của giấc mơ đã làm thế nào ấy nhỉ? Miệng ngậm nước muối, tôi nhăn mặt lại, phân vân giữa 2 phương pháp trên. Dựa vào cửa tủ, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở. Tôi nhìn chăm chăm vào căn phòng tối tăm. Ước chừng 10 mấy giây sau, màn hình TV trong phòng khách nhấp nháy vài cái, để rồi khôi phục lại với trạng thái hình ảnh đen trắng lóe sáng. Vầng ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt kia vẫn hắt vào vách tường, phản chiếu một mảng trắng bệch xuống chiếc bàn uống trà gần đó. Nó chạy đi đâu rồi? Quét mắt một vòng trong phòng, tôi tìm kiếm ở mọi góc độ. Cuối cùng cũng đã phát hiện ra. Nó trốn dưới chiếc giường gỗ trong phòng làm việc bên kia. Thân thể của nó rách nát, kéo ra một vết nước thật dài trên sàn phòng. Lông nhung lê trên nền gạch. Gạo trắng và bông gòn vụn vỡ trộn lẫn vào nhau. Rời vãi ra ngoài thông qua vết rách bởi nhát dao vừa nãy. Cái đầu của con gấu bông hướng thẳng vào gầm giường. Cổ nó từng bị tôi đâm một nhát dao. Dính lủng lẳng ở trên phần vai, tựa như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Nó đang nhìn xuống đáy giường ư? Tôi toát mồ hôi lạnh cả người. Ngay từ đầu tôi định chạy trốn dưới gầm giường. Hay mình chạy ra ngoài ngay lúc này? Tôi cực kỳ phân vân. Trong khi đó, tôi vẫn đang ngậm nước muối trong miệng. Vị đắng và mặn của nước muối liên tục tra tấn tôi, khiến đầu lưỡi tôi tê dại cả đi. So với sự khủng khiếp bất thường ở bên ngoài và con gấu nhồi bông quỷ dị kia, chiếc tủ này đã trở thành nơi trú ẩn duy nhất của tôi rồi. Môi trường hẹp và chật chội mang lại cho tôi một cảm giác đặc biệt an toàn. Nó giống như một cái lồng giam bí ẩn vậy. Dù không thể thay đổi số phận của những phạm nhân lãnh án tử hình, nhưng có thể trì hoãn thời gian hành quyết. Trốn trong tủ, trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn. Tôi nhất định phải đưa ra quyết định. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của tôi. Thừa dịp con gấu nhồi bông còn chưa tìm được mình, tôi phải ra tay trước. Cánh tay đã bưng ly nước muối của tôi hằn lên từng sợi gân xanh. Đã lâu rồi, tôi chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy. Đưa tay đẩy nhẹ cửa tủ, nhưng không chờ đến khi tôi kịp thời đẩy hẳn cửa tủ ra hoàn toàn, cái tivi chết tiệt kia bỗng nhiên lại tắt ngấm. Chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Thị giác của tôi đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trong bóng tối, tôi chỉ cảm giác có thứ gì đó đang bò với tốc độ khá nhanh trên sàn phòng. Nó đang đến, chắc chắn là nó sắp đến rồi. Tất cả lòng can đảm đều bị đánh tan trong thoáng chốc. Tôi căn bản không dám rời khỏi chiếc tủ vào lúc này. Chờ khép lại cánh cửa tủ đang được đẩy một nửa ra, tôi lùi vào trong, dựa lưng vào thành tủ, ngậm kín miệng, hít mạnh một hơi. Từ lúc tivi tắt ngấm đến khi sáng trở lại một lần đầu tiên, mất một khoảng thời gian rất dài. Nhưng lần tắt ngấm thứ hai đến lúc sáng lại có vẻ ngắn hơn một chút. Đây là giấc mơ đang cố ý làm khó dễ mình sao? Hoặc là nó muốn mình trông thấy một diễn biến nào đó, nên muốn đẩy nhanh tiến độ hơn chăng? Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Diễn biến vừa rồi khiến tôi hoảng sợ khá nhiều. Suýt nữa là nuốt luôn cả ngụm nước muối rồi. Độ khó thế này hoàn toàn không giống như trong giấc mơ nhạt nhẽo gì cả. Thế nhưng mà, lúc vào mộng thì đâu có phát sinh bất cứ biến cố nào đâu chứ. Chẳng lẽ do có Sở Môn tiến vào giấc mơ sớm hơn mình, để rồi gã ấy đã hoàn thành xong thử thách tại tầng nhạt nhẽo trước đó. Mà vậy cũng không đúng. Tôi và gã ấy dùng hai phương thức khác nhau để đi vào giấc mơ. Đây cũng là một giấc mơ dạng khép kín hoàn toàn. Hẳn chỉ là rút ra một bộ phận ký ức của chủ nhân giấc mơ nhằm cấu tạo ra một giấc mộng mang tính duy nhất mới đúng chứ. Lúc này, tôi cũng không quan tâm đến quá trình chăm gió của quý khán giả trong Zoom livestream. Chỉ có thể cố gắng tránh xa cửa tử, đề phòng bất chắc. Thị giác đã mất tác dụng, nhưng các giác quan khác của tôi vẫn nhạy cảm như thường lệ. Tôi điều chỉnh hô hấp, nghiêng tai lắng nghe. Giữa không gian yên tĩnh quỷ dị này, bỗng nhiên lại xuất hiện thanh âm của giọt nước rơi xuống. Tí tách, tí tách. Dường như âm thanh ấy vọng đến từ phòng. Vừa lúc bắt đầu, tiếng động đó cách tôi rất xa. Nhưng sau khi âm vang loanh quanh tại phòng khách rất lâu, tiếng động ấy dần dà hướng về phía phòng ngủ. Tiếng nước nhỏ giọt à? Tôi nhớ tới một vệt nước thật dài phía sau con gấu nhồi bông. Thế là trái tim dường như chịu nặng xuống, càng lúc càng gần. Cuối cùng, âm thanh ấy tiến vào căn phòng ngủ mà tôi đang ẩn nấp. Thời gian dường như trôi chậm lại, từng giây một đang giày vò lấy tôi. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, tôi vặn nhẹ chiếc cổ đang cứng nhắc của mình, nhướng thân trước, nhoài người về phía cửa tủ, kề mắt sát vào khe cửa. Tôi hơi do dự, sợ nhìn thấy một thứ gì đó hiện hình đột ngột. Hoặc khi bản thân vừa đến gần, thì sẽ có một con dao sắc bén đâm vào ngay khe cửa. Tôi trừng to hai mắt, nhưng chỉ có thể thấy bóng tối đen đặc mà thôi. Thị giác hoàn toàn bị quấy nhiễu. Hiện tại cho dù con gấu bông kia có nằm trong tủ rồi quan sát mình cũng không thể nhìn thấy nó. Tôi có một chút hối hận. Sớm biết sự tình sẽ phát triển đến mức này, tôi nên bôi một ít gì đó có mùi hương đặc biệt lên người là được rồi. Hối hận cũng vô dụng. Miệng ngậm đầy nước muối, tôi cố gắng kiểm soát nhịp thở của bản thân mình. Bên ngoài không có bất kỳ nguồn sáng nào cả. Nếu mình đưa điện thoại di động âm gian túng tràng vào khe cửa, vậy sẽ có thể thấy rõ bên ngoài cửa có thứ gì đó hay không chứ? Nhưng nếu làm như vậy, ánh sáng điện thoại cũng sẽ làm lộ vị trí của mình. Quá mạo hiểm. Trong lúc tôi đang tìm cách, màn hình TV trong phòng khách lại nhấp nháy một vài lần. Hình ảnh đen trắng đã xuất hiện trở lại. Ánh sáng mờ nhạt từ nơi ấy lại thắp sáng hy vọng trong tôi. Quá kịp thời. Tay tôi đặt hờ trên cửa tủ, vốn định chậm rãi đẩy ra. Nhưng khi nhìn xuyên qua khe cửa, tôi đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh kinh hồn. Con gấu bông cũ nát kia đang nằm sấp ở cửa phòng ngủ. Những sợi chỉ đỏ trên người nó đã vỡ vụn cả rồi. Mà phần lông trên người nó và mấy sợi dây chỉ đã quấn vào nhau. đồng thời còn lấy con dao gọt hoa quả mà tôi từng cắm vào cổ nó. Đầu nó lệch hẳn sang một bên, gần như sắp tách ra khỏi thân thể. Một nửa phần đầu của nó đang cố chướn về phía trước, trong khi một nửa còn lại dính chùm với phần sợi bông gòn. Nó thật sự tìm tới đây sao? Nếu bảo rằng bản thân không sợ hãi, vậy chính là nói dối. Loại quỷ này khác hẳn với tất cả các con quỷ mà tôi từng gặp trước đây. Hiện tại, tôi còn không rõ nó có phải là quỷ hay không, hay lại là một tồn tại khác biệt nào đó chứ. Chờ TV tắt ngấm thêm một lần nữa, e là nó sẽ nằm sấp ngay trước cửa tủ mất. Tôi không bao giờ may mắn cả, thế nên chưa bao giờ ảo tưởng một cách ngây thơ. Đó là một trong những lý do mà tôi có thể sống sót qua rất nhiều lần livestream trước đây. Không thể cho nó có cơ hội tới gần. Một khi TV tắt đi, ngôi nhà này sẽ rơi vào một trạng thái hoàn toàn tối tăm. Tầm nhìn của tôi sẽ bị hạn chế, nhưng đối phương lại như cá gặp nước. Sau đó, tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tôi đã nhận ra rằng, mỗi khi con gấu nhồi bông thay đổi vị trí của mình, đó là khi TV chuyển thành màn hình đen. Hiện tại nó đã bỏ đến cửa phòng ngủ rồi. Nếu không muốn chạm mặt với con quái vật này giữa bóng tối tuyệt đối, vậy biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại, bên ngoài TV vẫn còn lập lòe, tôi phải ra tay ngay lập tức, chấm dứt trò chơi này. Ngón tay nắm lấy khe cửa, bắt đầu dùng sức. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào con gấu nhồi bông kia. Nhưng ngay khi vừa bưng ly nước lên, trông cứ như giấc mơ quỷ dị này đang bị ai đó thao túng vậy. Lúc tôi còn chưa hoàn toàn đẩy cửa tủ ra, TV trong phòng khách bỗng nhiên lại tắt ngấm một lần nữa. Động mỡ nó chứ? Tại sao cứ mãi như thế chứ? Một cảm giác bất lực xông thẳng vào đầu tôi. Đủ loại biến cố trong giấc mơ tựa như đang dẫn dắt tôi vậy. Áp đặt tôi phải hành động dựa theo hành vi của chủ nhân giấc mơ lúc trước. Một khi tôi chuẩn bị thay đổi tiến trình trò chơi, sẽ có đủ loại biến cố xuất hiện. Đây thực sự chỉ là một giấc mơ nhạt nhẽo thôi ư? Cầm ly nước trong tay, nỗi sợ hãi giữa bóng tối mịt mùng đang tra tấn tôi mỗi thời mỗi khắc. Con gấu kia đã bỏ đến cạnh cửa tủ rồi. Có phải nó đang nhìn trộm mình qua khe cửa hay không chứ? Hay nó đã tiến vào trong tủ luôn rồi? Bản án tử hình không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là quá trình chờ đợi thi hành án. Nỗi sợ cứ dần lên men. Tôi chỉ hận mình không thể đẩy cửa tủ ra ngay lập tức. Keng. Bên ngoài tủ vọng đến một tiếng vàng nhỏ nhỏ. Hình như là do con dao gọt hoa quả rơi xuống lớp gạch trên sàn nhà. Tôi cẩn thận lắng nghe, nhưng chuyện kỳ quái chính là cả căn phòng lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí là tiếng động giọt nước ban nãy cũng đã biến mất. Giữa lúc chịu đựng sự tra tấn của nỗi sợ, tôi lại có thể chờ đợi thêm vài phút nữa. Khoảnh khắc bóng tối tuyệt đối cực kỳ dài đã kết thúc, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Dường như con gấu nhồi bông kia không thể tìm ra tôi vậy. Cái tủ này to đến thế, làm gì có chuyện nào không thấy nhỉ? Màn hình TV lóe sáng một lần nữa. Ngay lập tức, tôi quyết đoán bưng ly nước lên, bật tung cửa ra. Cả căn phòng đầy những vết nước đọng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con gấu nhồi bông ở đâu cả. Nó đâu rồi nhỉ? Mình phải tìm thấy nó trước khi nó tìm ra mình. Vừa cất bước rời khỏi chiếc tủ, đảo mắt sang một bên, cả gương mặt tôi đột ngột tím tái cả đi. Chương 503. Tìm thấy cậu rồi. Tí tách, tí tách. Tiếng giọt nước rơi vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Ánh mắt sợ hãi của tôi nhìn chằm chằm vào lớp gạch men nền phòng. Dường như trên bề mặt phần gạch này còn sót lại vết nước. Tưởng chừng đó chỉ là các vết nước thuần túy vừa hỗn độn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra rằng đó là một dòng chữ siêu vẹo. Tìm thấy cậu rồi. Nỗi sợ hãi như một con rắn độc bò dọc sống lưng, chui vào não tôi. Da đầu tôi tê dại đi. Chỉ vừa kịp dùng mình mà chưa thể cảm phản ứng gì. Ngay khoảnh khắc này, một giọt nước lạnh như đang băng đá từ trên mái nhà rơi xuống gáy tôi. tôi vặn vẹo chiếc cổ cứng nhắc, tựa như một bánh răng rỉ sét. Ngẩng đầu nhìn về phía sau. Một miếng ván gỗ ở trên cùng của chiếc tủ kép đã bị cạy mở. Một nửa cơ thể của con gấu bông đáng sợ kia đã chui vào trong ngăn tủ. Cánh tay trái rách nát đang lộ ra ngoài. Đầu bị nứt thành hai nửa. Một nửa phần đầu trước của nó tựa như đang treo lủng lẳng phía sau lưng tôi. Có vẻ như bị mắc vào khe hở trên nóc tủ. Nếu sau một phút, không, 10 giây nữa mà mình mới đi ra. Mặt tái đi, tôi cố gắng cưỡng ép không để bản thân tưởng tượng thêm nữa. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cơ hội này thực sự rất hiếm, mà khả năng chịu đựng của tôi mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ mất chưa đầy 1 giây, tôi đã tự thoát khỏi nỗi sợ hãi hiện tại. Dùng ý chí để kiểm soát cơ thể, nhằm đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Nâng cốc nước trên tay, tôi đổ ly nước muối vào người con gấu bông mà không chút do dự. Vốn dĩ cơ thể bẩn thỉu của con gấu bông đã ướt đẫm. Theo lý thì khi bị nước muối hắt vào cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng điều kỳ lạ chính là, sau khi con gấu bông nguyên bản vẫn đang bất động khi bị hất ly nước muối vào người, mớ bông gòn thối nát trong cơ thể nó bắt đầu phình to ra bên ngoài một cách điên cuồng. Hệt như một con sâu bị cắt ra vào vùng vẫy vặn vẹo. Muối có thể xua đuổi tà ma. Xem ra con gấu nhồi bông này thật sự không sạch sẽ rồi. Tôi đặt cốc nước xuống, bước tới, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, phun mạnh ngụm nước muối ra ngoài. Tôi cử động chiếc lưỡi tê cóng của mình, vừa định nói to 3 chữ, tôi thắng rồi, thì một biến cố khác xuất hiện. Con gấu bông kỵ nước muối, hất chúng vào người. Phần gạo bên trong người rơi vãi ra. Cả cơ thể của nó teo tóp lại, rơi thẳng xuống ngăn tủ. Kết quả là, dường như ngụm nước muối mà tôi vừa phun lại không phun trúng vào người nó. Đậu mỡ. Tôi hiếm khi phải chỉ thề trong suốt quá trình livestream. Lần này tôi thực sự bị giấc mơ hiện tại tạo một áp lực đến mức không thể nào lo toan quá nhiều. Cứ bị nhắm vào hết lần này đến lần khác. Cứ như thế tôi đang bị giấc mơ này ép buộc phải hành động tương tự với ký ức của chủ nhân giấc mơ. Đôi mắt bất giác nhìn vào chiếc tủ kép. Nhưng chưa kịp nhìn thấy con gấu bông, thì một tình huống bết bát hơn lại xảy ra. TV nhấp nháy dữ dội một lần nữa. Sau đó, chuyển sang màu đen. Giấc mơ này dường như đang thách thức giới hạn của tôi vậy. Gần như ngay thời điểm nguồn sáng duy nhất biến mất, tôi lập tức lấy điện thoại âm gian tú tràng ra, dõi về hướng cửa tủ. Lúc này tôi cũng không còn quan tâm đến việc mình có bị lộ diện hay không nữa. Muốn kết thúc trò chơi theo cách bình thường nhất, mình phải hất ly nước muối vào người con gấu bông trước. Sau đó, phun ngụm nước trong miệng vào. Cuối cùng hét lên 3 lần rằng, tôi đã thắng. Nhưng khi mình phun ngụm nước muối vào nó vừa lúc rơi xuống ngăn tủ. Giờ nếu muốn kết thúc trò chơi theo đúng luật, mình lại phải pha một ly nước muối khác. Tôi không biết ai đã phát minh ra trò chơi này, và công dụng của từng bước lại là gì. Nhưng bây giờ, tôi không có thời gian để tìm hiểu kỹ nguyên nhân. Chỉ muốn phá vỡ giấc mơ này càng sớm càng tốt. Trong 2 hoặc 3 giây, tôi tung chân đạp mạnh cánh cửa tủ lại, sau đó chạy thẳng vào bếp. Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và các nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị chính là tôi không bao giờ lãng phí thời gian cả. Càng không bao giờ thực hiện mấy hành vi vô nghĩa, kiểu như la hét hay chạy trốn một cách hoảng loạn. Giữa lúc nguy cấp tột độ này, tôi lại càng tập trung cao độ. Nhờ vào trí nhớ bản nãy và ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động, tôi lao nhanh vào bếp. Vừa mới đặt một chân vào bếp, cánh cửa tủ kép trong phòng ngủ lặng lẽ mở ra. Còn gấu bông rách nát với cả cơ thể đầy các vết dao đang nằm trên mặt trước của tủ và đôi mắt làm bằng cúc áo màu đen cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mớ bông gòn cũ nát và những sợi chỉ đỏ quấn quanh con dao gọt hoa quả. Nó đột nhiên chuyển động. Nó trườn trên sàn nhà, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi đầy oán hận. Với cái đầu rách nát, dính trên vai, và mớ bông gòn lòi ra mặt giữa. Nó đang bỏ đến đây, với tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. muối đâu rồi? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, phần tâm trí động mài giũa bởi nhiều lần live stream đã phát huy tác dụng. Tuy thầm sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi ấy cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ và cử động của tôi. Con gấu bông di chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bò ra khỏi phòng ngủ, chuyển vào phòng khách. Tứ chi rách nát đang làm lực đỡ cho cơ thể nó, để lại một vệt nước dài trên sàn nhà. Tìm ra rồi. Căn nhà quá tối tăm, tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều. Dựa vào trí nhớ khi pha nước muối lúc trước, tôi chụp lấy bình muối và ấm nước đặt trên tấm thớt. Đổ nước, rắc muối, rót một ngụm vào miệng. Toàn bộ động tác đều rất lưu loát, liền mạch. Tôi ngậm nước muối, giơ điện thoại âm gian túng tràng, soi về phía cửa nhà bếp. Chẳng có gì ở đó cả. Nhưng tôi biết con gấu nhồi bông kia phải ở xung quanh đâu đây. Vì ngậm nước muối, tôi không thể nói được. Trong hoàn cảnh giằng co thế này, chiếc tivi đen trắng trong phòng khách lại quay về với trạng thái bình thường. Màn hình nhấp nháy, một bức tranh đen trắng hiện ra. Vàng sáng, lạnh lẽo, tiếp tục soi rọi bốn phía. Ngay sau cánh cửa nhà bếp, một nửa cái đầu của con gấu bông sờn rách, siêu siêu vẹo vẹo ló ra. Đến rồi à? Còn biết trốn ở ngoài cửa. Không nói lời nào vô nghĩa, tôi sải bước đến, phun nước muối trong miệng về phía con gấu nhồi bông. Sau đó hét lên ba lần. Tôi thắng rồi. Trò chơi kết thúc rồi sao? Tôi chụp lấy con dao phay trên thớt, cảm giác nhìn con gấu. Xem ra vẫn không có gì thay đổi cả. Thật sự đã kết thúc rồi ư? Tôi thực sự muốn vung dao chém tàn nát con gấu bông này. Nhưng khi nhớ đến cảnh tượng quỷ dị của giấc mơ hiện tại, tôi bèn cố gắng kìm hãm ý tưởng này lại. Quyết định tuân theo quy tắc trò chơi. Căn bếp của ngôi nhà này vẫn sử dụng bếp ga kiểu cũ. Tôi thử mấy lần vẫn không bật được lửa. Vào phòng khách, tôi thử tìm hộp quạt và vài cuốn sách cũ. Tôi đốt lửa lên, sau đó ném con gấu nhồi bông này vào đống lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi lại phát hiện ra một vấn đề khác. Con gấu nhồi bông này đã bị ngâm nước trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ. Thế nên làm sao cháy được chứ? Ngọn lửa nhanh chóng tắt ngấm, bốc lên một mùi hương gầy mũi giữa căn nhà. Đến cuối cùng, trò chơi này còn sắp đặt một cái bẫy nữa. Muốn đốt con gấu nhồi bông thì phải làm khô nó đi. Mà nếu thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ bên trong nó, trong quá trình đang phơi khô, người chơi trò chơi ắt hẳn sẽ gặp bất chắc. Nhìn con gấu nhồi bông bị lửa cháy xém, trông lại càng xấu xí hơn. Tôi không khỏi lùi lại hai bước. Nếu tivi lại tối đen, con gấu nhồi bông này có đứng dậy một lần nữa không? Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía chiếc tivi. Màn hình đen trắng vẫn còn xen lẫn những hạt đen trắng khá to vì tín hiệu kém. Người bình thường khó mà có thể nhìn thấy tivi đang chiếu chương trình gì. Còn tôi thì khác. Vì có phản nhãn, thứ mà tôi am hiểu nhất chính là tìm ra chi tiết nhỏ giữa một môi trường phức tạp. Màn hình sẽ nhấp nháy nhẹ sau mỗi 1,5 giây. Lúc này, dường như có thứ gì đó nhấp nháy xen lẫn giữa màn hình bị sóng nhiễu. Tôi bước đến phía tivi và sau khi xác nhận nhiều lần, tôi nhận ra giữa màn hình đen trắng hỗn độn đang chiếu ảnh một cậu bé đang chịu xử phạt về mặt thể xác. Môi của nó liên tục khép mở, tự như muốn nói điều gì. Hình như mình từng gặp đứa trẻ này rồi. Nó gầy, lùn, lưng còng. Đây không phải là cậu bé mà tôi từng trông thấy trong mấy tấm ảnh trong nhóm của Diệp Băng sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của Diệp Băng chứ? Hay đây là giấc mơ của nó? Có gì đó không ổn nhỉ? Rõ ràng là mình bước vào giấc mơ của Diệp Băng. Tại sao cậu bé này lại xuất hiện nơi đây chứ? Và mối quan hệ của nó với Diệp Băng là gì? Từ tư liệu về Diệp Băng, có thể thấy rằng cả hai đều học chung một lớp từ lúc bắt đầu đến cuối năm tiểu học. Tuy nhiên, mọi manh mối đều bị cắt đứt sau khi tốt nghiệp tiểu học. Dường như cậu bé này đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Diệp Băng từ thời điểm ấy rồi. Không hề để lại bất cứ một dấu vết nào cả. Nó đang nói cái gì thế? Tôi không biết nhiều về đọc khẩu hình miệng. Vì vậy chỉ có thể bắt chước hình dạng miệng của nó và cố gắng đọc ra một từ. 9. Là số 9? Hay nó là một ký tự Hán cổ? Nó có một ý nghĩa đặc biệt nào đó sao? Đại biểu cho một dạng thỏa thuận nào đó. Một đứa trẻ dám chơi trốn tìm với một con gấu nhồi bông giữa đêm khuya. Tôi thực sự không dám suy đoán vọng tưởng nữa. Tư duy của nó có lẽ là khác hẳn với người bình thường. Tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tường, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề khác. Đồng hồ đã dừng lại thời gian ấn định ngay lúc này là 3 giờ 49 phút sáng. Thời gian ngừng trôi, hay chỉ nhớ của chủ nhân giấc mơ đã kết thúc ngay lúc 3 giờ 49 phút. Trong khi tôi vẫn đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ của chính mình, TV sau lưng lại tối đen bất thình lình. Cơ thể cứng đờ tại chỗ, tôi vội vàng dùng điện thoại di động để truy tìm dấu vết của con gấu nhồi bông. Nó đâu rồi? Trên sàn nhà chỉ còn lại một vết nước thật dài, kéo dài đến tận cửa phòng khách. Tôi cẩn thận từng bước đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng kéo ra. Cửa mở được rồi. Chương 504. Ai đã giết chim cổ đỏ? Hàng hiên tối tăm, nhìn không thấy điểm cuối. Trong căn nhà không ánh sáng, tôi dùng điện thoại di động của âm gian tú chàng để soi đường. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu vào cầu thang, nhưng chỉ một vệt nước siêu vẹo kéo dài xuống tận tầng dưới. Sau khi chơi xong trò chơi trốn tìm, cánh cửa căn nhà đã mở ra và con gấu nhồi bông đã biến mất. Liệu có phải điều này chứng tỏ rằng mình đã phá giải được giấc mơ này hay không chứ? Nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân trong căn nhà này, tôi nhăn mặt lại. Giấc mơ mà mình tiến vào lần này có độ khó cực cao. Mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. So với hàng hiên bất tường, tôi vẫn tin là căn nhà sau lưng này càng an toàn hơn. Cửa vừa mở, tôi bắt đầu kiểm tra các món đồ trên người mình. Dùng bộ đồng tang để đi vào giấc mơ, tôi cũng không đem theo nhiều thứ cho lắm. Sau một lượt lục lọi tìm thì chỉ thiếu đi vài thứ. Các vật dụng mang theo bao gồm bức vẽ tay của anh Tử, chiếc mặt nạ tu la thiện ác, một vài lá bùa trấn áp, mộng rực cổ và mặt dây chuyền hình hoa mai mà Hạ Tình Chi đã tặng cho tôi khi cả hai chia tay nhau trên con phố dài kia. Vật cuối cùng mà tôi không ngờ tới chính là chiếc chẳng hạn mà ông Trần đã tặng. Một vật như thế mà cũng có thể đi theo vào trong giấc mơ này. Quả thật khiến tôi rất kinh ngạc. Để cảm ơn tôi đã cứu Diệp Băng, ông Trần đã tặng tôi chút chẳng hạt quý giá ấy. Không thể bắt lỗi một lý do như thế này. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác nó có vẻ gượng ép. Mối quan hệ đơn giản giữa người với người chính là lợi dụng lẫn nhau. Trong khi đó, mình lại không thể nhìn thấu ông Trần kia. Chuỗi chẳng hạt có công dụng rất lớn đối với tôi, và đương nhiên là tôi sẽ cởi nó ra. Vật này chứa đựng công đức và Phật tính. Đám quỷ vật phổ thông không dám lại gần. Mang trên người cũng có thể đề phòng các tai nạn rủi ro khác. Buổi livestream này quá phức tạp, và độ phức tạp đó đã thể hiện ngay ở các nhiệm vụ mà tùy chọn của âm gian tú chàng khi liên quan đến bóng đè, kẻ phản bội, Diệp Băng. Bây giờ lại liên quan đến một cậu bé vô danh mà Sở Môn. Giữa rất nhiều thế lực đan xen vào nhau như vậy, tốt hơn hết là mình không nên bại lộ thân phận trước. Ẩn mình trong bóng tối, tìm ra sự thật và thu về nhiều lợi ích nhất. Đây là phong cách nhất quán của âm gian tú chàng. Cũng là cách làm mà tôi tán thành nhất. Lấy chiếc mặt nạ tu la thiện ác ra khỏi lồng ngực, tôi khẽ đeo lên mặt. Các đường nét trên chiếc mặt nạ ướm vào vừa vặn với khuôn mặt tôi, vô cùng thoải mái. Mặt nạ có thể che kín được khuôn mặt, cũng là một lớp ngụy trang khá tốt đối với tôi. Sau khi cất kỹ những đồ vật tùy thân, xác định là ngôi nhà này không còn bất cứ manh mối nào nữa. Tôi nâng điện thoại của Tú Trạc lên, kéo cửa phòng, đi ra ngoài. Vừa sải bước ra ngoài, hàng hiên mờ mịt, dường như có thêm một chút ánh sáng. Những vệt nước siêu vẹo do con gấu bông kia để lại cũng đã biến mất. Chuyện gì thế này? Thế giới dường như thay đổi trong nháy mắt. Tôi xoay đầu nhìn lại. Sau lưng nào có phải là căn nhà gì đâu. Lúc này tôi nhận ra bản thân đang đứng tại phần cuối của một hành lang dài hun hút. Mình trực tiếp tiến thẳng vào tầng trung dung sao? Dựa theo kiến thức về giấc mơ của bản thân mà suy đoán, khi đã phá giải được giấc mơ nhạt nhẽo khép kín này, khả năng lớn nhất chính là bước vào giấc mơ trung dung. Giả sử vừa rồi mình đúng là tiến vào giấc mơ nhạt nhẽo, nhưng với độ khó như thế thì lại quá vô lý rồi. Tôi sờ lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, cảm giác hơi mát phả ra từ nó, giúp cả người trở nên bình tĩnh và lý trí hơn. Đủ loại cảm xúc tiêu cực nhanh chóng bị đè nén xuống. Đúng là món hàng trị giá 20 điểm tích lũy nha. Ngay cả trong mơ cũng có hiệu quả. Đúng là tiền nào của nấy. Tôi đứng yên một chỗ, không dám đi lục tung. Giờ đã bước vào giấc mơ trung dung rồi, tôi càng phải cẩn thận hơn mới được. Mặt nạ Tu La Thiện Ác chỉ có hai lỗ thủng ở mắt. Tôi chỉ có thể quan sát tình hình xung quanh từ vị trí đó. Đây hình như là một ngôi trường. Trên hành lang có dán những bức ảnh chụp về một số vĩ nhân trong lịch sử, cũng như các lớp học được đánh số. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là ba phòng học trong toàn bộ hành lang lại bao gồm cả 6 năm học của bậc tiểu học. Trường tư ư? Cứ có cảm giác nơi này không được chính quy cho lắm. Phòng học thì khá nhỏ, với những chiếc bàn cũ nát nằm rải rác xung quanh. Ghế tựa có cao có thấp, toàn nhìn trong điều kiện rất tồi tàn. Tại sao giấc mơ ở tầng trung dung lại cấu tạo nên một cảnh tượng như vậy? Hầu hết giấc mơ ở tầng nhạt nhẽo đều bao gồm những ký ức tương đối rõ ràng, trong khi việc xây dựng giấc mơ ở tầng trung dung có thể liên quan đến những ký ức đã bị ý thức của chủ thể lãng quên, nhưng chắc chắn là có tồn tại. Ký ức sẽ đổ mới liên tục, nhưng điều quan trọng được nhắc đến, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Quá khứ rồi cũng sẽ dần dần phai nhạt và được chôn sâu tận đáy lòng. Một số điều mà bản thân tưởng chừng đã quên, nhưng đôi khi lại mơ thấy chúng trong lúc ngủ. Cảm giác déjà vu có thể chính là do bản thân của người đang ngủ đã bước vào giấc mơ trung dung vào một thời điểm nào đó. Tòa nhà ở đây hẳn là dựa trên ký ức thời thơ ấu của chủ nhân giấc mơ. Là Diệp Băng Ngư? Hay là của cậu bé lưng còng kia? Nếu như suy đoán theo hướng này, tôi tự có đáp án ngay lập tức. Nơi đây hẳn là địa phương mà họ từng sống cùng. Trại trẻ mồ côi. Diệp Băng là một trong các đứa trẻ được nhận nuôi đầu tiên vào những ngày đầu trại trẻ mồ côi thành lập. Dựa trên việc sau khi nhập học, khoa hậu cần thuộc viện học viện cảnh sát mà Diệp Băng vẫn cần kiệm, dù có chịu đựng gian khổ thì vẫn phải gửi tiền về cho trại trẻ mồ côi. Đúng thật là cô có một mối tình cảm rất sâu sắc với nơi này. Đây là nơi mà Diệp Băng đã sống khi còn nhỏ, là địa phương mà kẻ mang số mệnh của chòm sao, phỉ ma, điếu khách, tàng môn lớn lên đấy sao. Khi còn học trong học viện cảnh sát, tôi chưa bao giờ nghe Diệp Băng nhắc đến thân thế của bản thân. Cũng chưa bao giờ nghe cô ấy nói bất cứ điều gì về cha mẹ cả. Huống chi là chuyện về trại trẻ mồ côi. Có chút kỳ lạ. Chính xác thì, nơi này chiếm vị thế nào ở trong ký ức của Diệp Băng chứ? Bố cục của giấc mơ là do trí nhớ của chủ nhân giấc mơ quyết định. Nếu chủ nhân giấc mơ vui sướng, hưng phấn, thì đây là một giấc mơ đẹp. Trái lại, nếu vị chủ nhân đó cảm thấy sợ hãi, đa phần thì đây sẽ chính là một cơn ác mộng. Đối với người bước vào giấc mơ, ác mộng là chính là chuyện phiền phức nhất. Chưa nói đến những vấn đề khác, theo thông tin mà Sở Môn đưa cho tôi trước khi gã bắt đầu đi vào giấc mơ, xác suất để gặp bóng đè trong cơn ác mộng cao gấp 100 lần gặp một giấc mơ đẹp. Giấc mơ trùng dung là ký ức thời thơ ấu. Kết hợp với giấc mơ ban nãy, có vẻ như con gấu nhồi bông đã cố ý đưa mình đến đây. Theo miêu tả của anh Tử khi đó, có nhiều thứ trong giấc mơ mang ý nghĩa tượng trưng nhất định. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn nhà vừa rồi, vậy con gấu nhồi bông đó lại tượng trưng cho điều gì? Nó vô cùng đáng sợ, xấu xí. Nó muốn giết mình, nhưng cuối cùng lại mở ra một cánh cửa cho mình. Liệu có phải nó đại diện cho người bạn mà chủ nhân giấc mơ hằng mong ước hay không chứ? Tôi không rõ. Để phán định một giấc mơ, vậy sẽ đòi hỏi một quá trình rất phức tạp. Cần kết hợp các manh mối đến từ nhiều phương diện. Thế nên hiện tại, tôi cũng không dám đưa ra giả định viển vông. Sau khi đi vào giấc mơ, tôi vẫn luôn trong trạng thái bị động. Và tình hình này vẫn không thay đổi cho đến tận thời điểm hiện tại. Không có một học sinh nào trong căn phòng học cũ nát cả. Có một vài quyển sách giáo khoa được đặt ngẫu nhiên trong ngăn kéo và trên bàn. Đây hẳn là những cuốn sách cũ do người bên ngoài quyên góp, đủ các môn học và dành cho mọi lứa tuổi. Đồng thời, mặt trên của mấy quyển sách này có những dòng ghi chú viết tay với nhiều nét chữ khác nhau. Đa phần, một quyển sách sẽ có 2-3 người dùng chung. Không có giáo viên sao? Trên bục giảng thậm chí còn không có lấy một hộp phấn. Chỉ còn mỗi 4-5 viên phấn trắng nằm tại đó. Tôi không tìm ra manh mối gì khác trong 3 phòng học này. Thế nên quay trở lại hành lang, định rời khỏi tòa nhà hiện tại. Nhưng khi bước đến lối vào cầu thang, chợt có tiếng cười nói của lũ trẻ vang lên từ sân chơi, được xây dựng trên một khoảnh đất vàng đơn sơ gần đó. Có người ư? Tôi lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận tự ẩn nấp chính mình, sau đó dùng phan nhãn để kiểm tra khu vực bên ngoài hành lang. Đó là... Tôi hơi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Ở góc sân chơi phía tây bắc, có 6 đến 7 đứa trẻ xếp thành vòng tròn, vừa chạy, vừa nhảy, vừa hát. Lồng mắt che, chim trong lồng, khi nào mới sổ lồng? Đêm rạng sáng, hạc và rùa trượt chân, ai ở đằng sau chúng? Nghe như đó là một bài đồng dao được bọn nhỏ cùng hát. Tuổi tác của chúng không lớn cho lắm, thanh âm rất trong trẻo. Sau khi hát xong, tất cả đều dừng lại. Lúc này tôi thấy lại một đứa trẻ đang ở chính giữa bọn chúng, mà nó lại đang quỳ. Nó có đa dáng hơi cong, tự lấy tay che mắt mình và mở miệng nói ra một cái tên. Sau đó, tất cả những đứa trẻ còn lại đều cười khúc khích và nói rằng: "Mày đã đoán sai." Để rồi tiếp tục di chuyển xoay quanh cậu bé ở giữa. Lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp như vậy, cậu bé ở giữa vẫn không đoán đúng. Trò chơi vẫn tiếp tục, tưởng như không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra một mánh lưới nho nhỏ trong lúc trốn đằng sau như thế. Trò chơi đó rất đơn giản. Sau khi tiếng hát dừng lại, bọn nhỏ đang chạy sẽ dừng chân. Lúc này, người đứng ở giữa sẽ đoán xem ai đứng sau lưng mình. Nếu đoán đúng, người bị nêu tên đó sẽ tự bị mắt lại, tiến vào vị trí chính giữa vòng tròn. Đáng lẽ, đây sẽ là một trò chơi công bằng. Nhưng nhóm trẻ vây quanh kia lại cố tình chơi ăn gian để trêu cợt thằng nhóc ở chính giữa. Dù nó có đoán đến tên ai, bọn nhóc xung quanh đều bảo là không đúng. Cậu bé ở giữa giống với đứa trẻ mà mình nhìn thấy trong bức ảnh. May thật, rốt cuộc cũng đã tìm ra nhân vật chủ chốt đầu tiên rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 155 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nha. Và Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nha. Xin chào.